Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2525. Đệ 2525 chương bị bắt cao điều. Từng đạo tinh thần lực cùng hồn lực hình thành màu đỏ mũi tên hướng tới mới vừa thay đổi thanh giáp. Vệ người phương hướng bay tới, đều bị hồn tộc theo dõi. Càng là cường đại linh hồn, đối với hồn tộc tới nói càng là đại bổ chi vật. Giờ này khắc này, Ngô Thanh Thiền cũng rốt cuộc có thể lý giải là ai tộc. Thú tộc cùng yêu tộc có thể cùng tồn tại hợp tác rồi. Cẩn thận, này màu đỏ mũi tên dấu hiệu quá quỷ dị, Phong Ly đem hắc ám thần đế hóa thành luyện thi phóng ra. Ngăn cản ở chuẩn bị hút vào hắn ấn đường màu đỏ mũi tên. Những người khác cũng sôi nổi vận dụng tinh thần lực cùng hồn lực ngưng tụ thành phòng ngự hoặc là phản kích đối phương màu đỏ mũi tên. Thường trụ thành trì cư dân không phải lần đầu tiên chống cự hồn tộc. Kinh nghiệm cũng rất là phong phú. Bất quá ở tinh thần lực cùng hồn lực thượng lại kém hồn tộc quá nhiều. Bởi vậy dần dần xuất hiện thương vong. Đương nhiên, hồn tộc một phương cũng có tử thương. Nhân tộc, thú tộc cùng yêu tộc cùng đối phương đối địch nhiều năm. Cũng sớm có một ít phòng ngự cùng bắn chết phương pháp. Tỷ như thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ trong tay dùng đặc thù tài liệu rèn thành cung tiễn. Ngô Thanh Thiền đám người biểu hiện vẫn chưa đều xuất chúng. Cùng mặt khác không ít người giống nhau để phòng ngự là chủ quan sát chiếm đa số. Bất quá có đôi khi muốn điệu thấp, nhưng sự thật lại cố tình không cho phép. Trong đó cưỡi tọa kỵ vài tên dị tộc càng là xích đồng gắt gao tỏa định trụ Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, đem hai người xem thành một đạo phong phú mỹ vị thức ăn. Ngô Thanh Thiền hai đời làm người linh hồn lực dị thường cường đại. Phong Thần đem hắc ám thần đế linh hồn cắn nuốt rất đồng dạng rất mạnh. Hai người tinh thần lực cùng hồn lực ở trên tường thành là mạnh nhất tồn tại. Hồn tộc cường giả thật xa là có thể ngửi được các nàng trên người mê người hơi thở. Một đám hơi thở càng vì cường hãn màu đỏ mũi tên thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong. Thần sao mà đến, muốn dấu hiệu hai người xé rách linh hồn, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần không đơn thuần chỉ là tinh thần lực rất mạnh. Còn có được tinh thần lực dị năng, bởi vậy ngưng tụ thành hai khối tấm chắn che ở đoàn người phía trước. Ngô Thanh Thiền lấy ra màu tím trường cung, kéo ra sau một chi mang theo lưu quang xanh đậm sắc mũi tên bay ra. Trực tiếp đem phía sau ngồi ở tọa kỵ thượng vừa rồi dùng hồn lực muốn dấu hiệu các nàng dị tộc vọt. Tới, trước kia mũi tên là linh lực hình thành, lần này Ngô Thanh Thiền đem linh lực đổi mới thành tinh thần lực cùng hồn lực. Hiệu quả đồng dạng kinh người, màu tím mũi tên ở tới rồi trung thiên cảnh trên đường đã bị Phong Thần tăng thêm bí linh mỏ bạc. Cùng vài loại toái tinh mang mới có hy hữu khoáng thạch một lần nữa rèn ngưng luyện thành thần khí. Uy lực rất lớn, cưỡi ở tọa kỵ thượng dị tộc bị xanh đậm sắc mũi tên trực tiếp bắn thủng thân thể. Thân thể trong khoảnh khắc tan rã thành một bãi bùn đen. Sau đó bốc hơi lên biến mất, ngay sau đó từ bọn họ biến mất địa phương sẽ rơi xuống một viên xích màu đen tiểu hạt châu. Mặt trên tản ra linh hồn dao động. Ngô Thanh Thiền đồng tử dần hiện ra một tầng màu xanh lá. Dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một chương võng nhanh chóng đem trên mặt đất xích màu đen tiểu. Hạt châu võng khởi, vẫy tay một cái, tinh thần lực hình thành tiểu võng liền mang theo 5 viên xích màu đen tiểu hạt châu về tới Ngô Thanh Thiền trong tay, như vậy một màn không đơn thuần chỉ làm hồn tộc sợ ngây người. Trên tường thành người cũng đồng dạng ngốc lăng một lát, hiển nhiên không nghĩ tới không biết từ địa phương nào toát ra tới nha đầu cư nhiên như vậy lợi hại. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay 5 viên xích màu đen tiểu cầu. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng quét phía dưới hồn tộc. Muốn chúng ta mạnh, liền trước đem chính mình mệnh lấy đến đây đi, xích màu đen tiểu cầu ẩn chứa cực cường linh hồn lực. Nếu là hấp thu luyện hóa có thể tăng cường bản thân linh hồn lực. Xem ra nhu cầu đều là cho nhau. Nhân tộc một phương cũng tất nhiên ở thu thập hồn tộc sau khi chết hình thành hồn cầu. Hết chương.